Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1631. Chương 1631. Nàng muốn gặp ngươi. Gia Nghi Tâm Viên, Nhậm Hàm Vũ vẫn là một mặt đỏ bừng bộ dáng. Ngươi làm sao có thể dạng này a? Ta thế nào? Lâm Thành Phi lòng đầy căm phẫn. Ngươi khi dễ ta. Nhậm Hàm Vũ xấu hổ chờ nở, mặc cho ai nhìn đến, chỉ sợ đều sẽ cho rằng đây là một cái thẹn thùng khôn xiết, ôn nhu như nước cô nương tốt. Lâm Thành Phi cười lạnh liên tục. Nhậm tiểu thư, vừa mới chủ động hạ miệng người, tựa như là ngươi đi. Ai để ngươi nói như vậy? Ngươi trước cắn ta mới nói a. Lâm Thành Phi nói, đem sát vách lộ ra, chỉ phía trên một loạt dấu răng nói. Lại nói, ngươi cũng không có dựa theo ta nói làm a. Nhìn, thật tốt một cái miệng. Tất cả đều đem khí lực lãng phí ở ta trên cánh tay. Nghe hắn lời nói bên trong, giống như có rất lớn tiếc nuối. Không cần phải lãng phí trên cánh tay, cái kia hẳn là đem khí lực dùng ở đâu. Nhậm Hàm Vũ mặt đỏ tới mang tay liếc hắn một cái. Không để ý tới ngươi, ta đi ăn cơm. Nàng đỏ mặt hướng về phía trước chạy, giống đủ một cái bị người xấu khi dễ tiểu cô nương. Trời đất chứng giám, Lâm Thành Phi dám thề với trời. Hắn thật cái gì cũng không làm a. Hắn vừa muốn nhấc chân đuổi tới đằng trước, có thể đã chạy ra 100 mét xa Nhậm Hàm Vũ, lại đột nhiên dừng lại. Ở trước mặt nàng, không biết lúc nào, đã đứng hai ba cái thần sắc cổ quái nam nhân. Nhậm tiểu thư thật sao? Bên trong một cái người từ tốn nói. Nhậm Hàm Vũ nhướng mày, lạnh lùng nói ra, là ta, các ngươi là ai? Thật là ngươi a? Lời mới vừa nói người cười ha ha, xem ra chúng ta tìm đúng người, ngươi đi với ta một chuyến a. Nhậm Hàm Vũ thần sắc càng phát ra băng lãnh, cút. Hiện tại nàng cũng là tu vi không tầm thường tu đạo người, tú tài cảnh, đủ để khinh thường bất luận cái gì phổ thông tráng hán. Huống chi, hiện tại ở trước mặt nàng mấy người, xem ra còn không thế nào lớn mạnh. Nhậm tiểu thư, hy vọng ngày khác để cho chúng ta khó xử. Bên trong một người từ tốn nói, chúng ta cũng chỉ là phụng mệnh hành sự mà thôi. Cơ hội ta cho các ngươi, là chính các ngươi không trân quý. Nhậm Hàm Vũ nói ra, đã như vậy, cũng đừng trách ta không khách khí. Nàng tiếng nói băng lãnh, trực tiếp khẽ vươn tay, một cỗ mãnh liệt chân khí trực tiếp hướng cái này ba nam nhân dũng mãnh lao tới. Phanh, phốc phốc phốc, ba nam nhân cùng một chỗ ngã về phía sau, đồng thời còn mỗi người đều phun ra một ngụm máu tươi. Nhậm Hàm Vũ vỗ vỗ tay, từ tốn nói, hiện tại các ngươi cũng có thể cút đi. Ngươi đánh như thế nào người a? Ba nam nhân gần như sắp muốn khóc lên, đỏ hồng mắt, ủy khuất nhìn lấy Nhậm Hàm Vũ, lên tiếng kêu to. Nhậm Hàm Vũ khinh thường cười một tiếng, các ngươi không phải liền là tới tìm ta phiền phức sao? Ta đánh ngươi nhóm làm sao? Không có đánh chết các ngươi cũng không tệ. Nói chuyện, nàng vòng qua ba người này, liền chuẩn bị đi thẳng về phía trước. Mà Lâm Thành Phi lúc này đã đi tới nàng bên cạnh. Nhìn trên mặt đất nằm ba người, hắn hỏi, các ngươi là ai? Là Nhậm đại thiếu để cho chúng ta mời Nhậm tiểu thư trở về a? Một người nam nhân ủy khuất nói ra. Nhậm đại thiếu? Lâm Thành Phi lông mày nhướn lên. Nhậm Học Phong? Không sai, chính là ta. Đúng lúc này, trong một chiếc xe, đột nhiên vang lên một thanh âm. Ngay sau đó, xe cửa bị mở ra, mặc đồ tây Nhậm Học Phong xuất hiện tại Lâm Thành Phi cùng Nhậm Hàm Vũ trong tầm mắt. Nhậm đại thiếu, ngươi cũng không có nói cho chúng ta biết, chơi cái này vừa ra còn muốn bị đánh a? Ngươi xem chúng ta đều thổ huyết, ngươi có thể được cho chúng ta giá tiền? Ba cái không may nam nhân, quay đầu đối với Nhậm Học Phong tức giận bất bình nói ra. Nhậm Học Phong cười ha ha một tiếng. Các ngươi đáng đời, sớm sẽ nói cho các ngươi biết. Muốn thành thành thật thật, khách khí một chút đem người mời đi theo. Các ngươi cũng là không nghe. Hiện tại tốt, bị đánh đi. Cái này, Nhậm Hàm Vũ nghi hoặc nhìn chằm chằm Nhậm Học Phong. Ca, đây là có chuyện gì? Nhậm Học Phong không có trả lời. Ngược lại đối với Lâm Thành Phi bất mãn nói ra. Quả nhiên là gần đèn thì sáng. Muội muội ta theo ngươi. Khác không có học đến. Đánh người thời điểm ngược lại là càng ngày càng lưu loát a. Đâu có gì lạ đâu. Lâm Thành Phi cười nói. Là ngươi muội muội tự học thành tài. Cũng là ngươi dạy. Nhậm Học Phong nói ra. Đem ta cái kia đơn thuần thiện lương muội muội thường cho ta. Lâm Thành Phi nhất thời im lặng, coi như hắn không biết Nhậm Hàm Vũ thời điểm, nàng cũng cùng đơn thuần thiện lương hai cái này từ kéo không lên quan hệ thế nào a? Làm sao có thời gian chạy kinh thành đến? Nhậm Học Phong dùng lực tại Lâm Thành Phi ở ngực nện nhất quyền. Nhìn xem ngươi còn sống không vậy? Cái này vừa nói, Nhậm Hàm Vũ không vui. Nhậm Học Phong, ngươi làm sao nói đâu? Nhậm Học Phong vội vàng nhấc tay. Hắn có thể không thể trêu vào cô muội muội này. Đổi giọng đến, không phải, ta đây không phải lập tức liền muốn kết hôn sao? Sợ các ngươi hai cái không nể mặt mũi. Cố ý đến kinh thành mời các ngươi. Kết hôn, lúc nào? Lâm Thành Phi hỏi, tháng sau số 8, tốt. Lâm Thành Phi gật đầu nói, đến lúc đó ta nhất định đến đúng giờ. Hảo huynh đệ, Nhậm Học Phong cảm thán nói, ta và ngươi tẩu tử, cùng một chỗ cảm ơn ngươi. Lâm Thành Phi trợn mắt chừng một cái, Lâm Nhã là tỷ ta, ngươi là tỷ ta phu, Tiểu Vũ là em gái ta, ngươi vẫn là em rể ta đâu. Cái này đều cái gì lung ta lung tung. Nhậm Học Phong tới. Lâm Thành Phi cùng Nhậm Hàm Vũ thật tốt vì hắn đón tiếp. Ăn một bữa cơm về sau. Ngày thứ hai, tiểu tử này thì lại hồi Tô Nam. Còn thật như hắn nói. Hắn lần này tới, một là tới xem một chút Lâm Thành Phi thân thể. Hai cũng là tới mời hắn cùng Nhậm Hàm Vũ. Đến lúc đó tham gia hôn lễ. Ngày thứ hai, Lâm Thành Phi lại lần nữa đem hoa giao ước đi ra. Ngươi hôm qua nói với ta, muốn bao nhiêu tiền? Lâm Thành Phi hỏi, 11 tỷ. Hoa Giao hé miệng nói, nếu có độ khó khăn nói, ít một chút cũng có thể. Lâm Thành Phi khoát khoát tay, cực kỳ hào khí đem một tấm màu đen thẻ ngân hàng đập trên bàn. Cầm lấy đi, a. Hoa Giao hỏi, đây là, ngươi đòi tiền? Lâm Thành Phi từ tốn nói, không đủ nói. Ngươi lại cùng ta nói. Hoa Giao đem thẻ ngân hàng cầm trong tay, thần sắc phức tạp nói ra, trong này là 11 tỷ. Vâng, Lâm Thành Phi gật đầu nói, ngươi thì không sợ ta cuỗm tiền chạy trốn? Hoa Giao hỏi. Lâm Thành Phi cười cười nói ra, ta cảm thấy tại trong lòng ngươi, ta cần phải so 11 tỷ càng thêm đáng tiền. Quyển 11 tỷ liền sẽ mất đi Lâm Thành Phi. Hoa Giao cười cười nói, xem ra ta không cần hướng ngươi đánh phiếu nợ. Thật tốt lắm. Lâm Thành Phi nói ra, ta rất muốn nhìn một chút. Làm Hàn Quốc bên kia nhìn đến chúng ta bên này khoa học kỹ thuật thành quả về sau, hội là dạng gì biểu lộ. Chắc chắn sẽ không để ngươi thất vọng. Hoa Giao mười phần kiên định nói ra. Hai người cùng một chỗ ăn một bữa cơm tối, một tận tới lúc giữa trưa đợi, mới dự định mỗi người rời đi. Đối, đi tới cửa, Hoa Giao lại đột nhiên lên tiếng. Làm sao? Lâm Thành Phi hỏi. Cái kia, Hoa Giao có chút do dự nói ra. Hoa Cẩn nàng, rất muốn gặp ngươi. Lâm Thành Phi nhướng mày. Muốn gặp ta, trực tiếp tới không là được sao? Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.